Dây Game End, chương 3, nhất bảng tuột xuống nhì bảng. Góc truyện audio.com. Chấm, Hana Chan, một giọng nói trong trẻo dịu dàng khẽ gọi tên Hana. Mẹ, cô bé mái tóc đen huyền được gọi tên là Hana đó cất tiếng gọi mẹ. Hana Chan, nghe mẹ nói, từ giờ mẹ sẽ không còn phải lo lắng cho con nữa vì đã có người thay mẹ quan tâm con. Người mẹ của Hana vuốt nhẹ tóc của đứa con bé bỏng của mình. Điều làm bà lo sợ nhất khi bà lìa đời là cô con gái của mình. Mẹ con không cần gì cả. Chỉ cần mẹ thôi. Hana vỡ òa ôm người phụ nữ trước mắt. Nhưng, khi cô vừa chạm tay đến thì người mẹ kính yêu của cô đã hóa thành những cánh anh đào nhẹ bay trong gió. Mẹ con chỉ cần mẹ thôi. Xin mẹ đừng bỏ con. Xin mẹ hãy bên con. Hana với lấy trong vô vọng với niềm tin có thể níu lại mẹ của mình. Mẹ sẽ luôn dõi theo con. Giọng nói dịu dàng vẫn văng vẳng đâu đó. Mẹ, Hana ngồi bật dậy hét lớn. Mồ hôi lấm tấm rơi. Thì ra đó chỉ là mơ thôi. Là mơ thôi sao? Giá như nó là thật thì tốt biết mấy. Soạt, một người đàn ông cầm một cây gậy lớn đẩy cửa phòng của Hana rồi khó chịu nói. Mày muốn ăn đập hả? Tối rồi để tao ngủ. Mày không ngủ thì ra đường đi. Còn nữa, con mẹ mày nó chết lâu rồi. Còn nhắc lại là ta đập mày đi theo bà luôn trừ. Người đàn ông cộc cằn hung dữ kia là cha của Hana khó chịu nói. Con xin lỗi, Hana khiếp sợ nói. Cô khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Xin cha đừng đánh con. Liệu hồn mày đi, ta đi ngủ, người cha tàn nhẫn của Hana nói rồi bước đi. Sau khi cha cô bước đi, Hana liền ôm lấy chiếc gối nằm của cô mà khóc. Tại sao chứ, thật bất công, sao ông trời nhẫn tâm cướp đi người mẹ kính yêu của cô rồi để lại cho sống cay độc dưới người cha tàn bạo này chứ? Tại sao, Hana ôm gối khóc một hồi rồi cũng từ từ chìm trong giấc ngủ. Tay vô thức vươn tới thứ gì đó trong vô vọng. Những chú chim véo von hót chào mừng ngày mới. Những cành hoa đua nhau khoe sắp dưới ánh nắng rực rỡ của ông mặt trời vào bu ỏi ban mai. Trong một căn nhà gỗ xộc xệch, một cô gái với mái tóc đen huyền óng mượt chỉnh chu lại quần áo. Tóc vẫn tết lại rồi vấn sang một bên như thường ngày. Con đi giao sữa, rồi đi học luôn, Hana nói với cha của mình. Mày đi giao sữa đừng lấy tiền đó mà ăn đấy. Vào bếp lấy cơm nguội ngày hôm qua còn mà ăn. Người cha nói, vâng, rồi, mày đi cho khuất mắt tao dùm cái. Ông phất tay, thưa, con đi học, Hana nói rồi hai tay xách những bịch sữa và cặp rồi đi. Sáng nào cũng vậy, Hana xách cặp đi giao những bịch sữa còn nóng cho từng nhà rồi mới đi học và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hiện tại cô đang đứng trước nhà của một người à không? Nói đúng hơn là biệt thự mới đúng. Hana Kinomoto đưa tay rồi nhấn chuông của căn biệt thự. Một người làm trong nhà chạy ra rồi nhận sữa sau đó đưa tiền cho cô rồi đi vào trong nhà. Hana cầm tiền và những bịch sữa còn lại tiếp tục đi. Hana đâu biết rằng, một người đã chăm chú quan sát Hana. Chính là cậu, căn biệt thự đó là của cậu. Mới sáng thức dậy khi cậu vén tấm rèm lên đã thấy cô giao sữa trước nhà cậu và thế là những câu hỏi bay vèo vèo trong đầu cậu mà cậu không biết câu trả lời rút cuộc gia đình cô ta thế nào. Hay sao cô ta phải đi giao sữa? Để kiếm tiền à? Nhưng để làm gì? Và những câu hỏi tương tự như thế bay vèo vèo trong đầu cậu. Bính, bình, bình, bình, tiếng chuông của trường trung học Tomoedaji vang lên từng hồi báo hiệu đến giờ phải vào học. Từng tốp học sinh vội vã chạy lên lớp và chuẩn bị cho một tiết học mới. Hiện tại, Hana Kinomoto đang cặm cụi ghi viết cái gì đó. Cậu ngồi bên lén nhìn Hana, chợt nhớ đến chuyện ban sáng mà cậu thấy liền hỏi Hana. Kinomoto, Chan, nhà cậu thế nào mà sáng nay tôi thấy cậu phải đi giao sữa thế? Tò mò, Hana lại nói cục ngủn và trên khuôn mặt nữ tú kia vẫn không có tí cảm xúc. Ừ tôi rất tò mò về cậu. Kệ cậu, vẫn chăm chú nhìn quyển sách. Này, cậu trao mày, cô gái này bộ nói quá năm từ với cậu thì chết hay sao? Gì, không thèm nhìn cậu dù một cái liếc mắt, bộ cậu khó chịu với tôi lắm hả? Cậu nhìn Hana chờ đợi câu trả lời. Hana liếc mắt nhìn cậu, chuẩn bị nói ra điều gì đó thì cô Sun ôm một sấp tài luyện bước vào trong lớp. Cả lớp đứng nghiêm trang chào cô rồi ngồi xuống. Các em đã ôn bài chưa? Cô Sun vui vẻ, dạ rồi, đáp lại sự vui vẻ tỏa nắng như ông mặt trời của cô Sun thì cái lớp lại ủ rủ. 34 đám mây đen hiện lên ở 34 thành viên trong lớp trừ cô và cậu. Được rồi, chúng ta làm bài kiểm tra nào. Cô Sun nói rồi phát đề cho từng học sinh trong lớp. Cả lớp im lặng mà cặm cụi làm bài. Cái đề cô ra có khó lắm đâu mà khiến cho học sinh cứ ngồi cắn bút. Mặt nhăn như khỉ ăn trùng ớt mà suy nghĩ để làm. Cái đề chỉ gồm 10 câu dài nhất thôi mà. Thấy chưa, có khó lắm đâu mà Ice. Trong khi cả lớp cắn bút nhăn mày suy nghĩ cách làm thì hai cô cậu học sinh nào đó ngồi rất bình thản mà làm. Bài thì dài vô hậu nhưng Hana Kinomoto và Mamoru Yamada chỉ cần quẹt quẹt viết viết vài đường là xong. Làm nhanh một cách vi diệu. Thưa cô em làm xong rồi. Mamoru hãnh diện nói, hòa, lúc nào cũng là Yamada. Kun hoàn thành xong trước nhỉ. Được rồi Yamada, Kun, em nộp bài lên đây cho cô đi. Cô Sun cười nói. Mamoru Yamada cầm bài làm của mình lên nộp cho cô với biết bao ánh mắt ái mộ và hâm mộ dành hết cho cậu. Yamada, chan thật giỏi quá đi. Một bạn nữ trong lớp tán thưởng Mamoru trong sự ái mộ. Tất nhiên vì cậu ấy là của mình mà. Một bạn nữ khác lên tiếng. Mắt lấp lánh đầy sao vàng. Ảo tưởng sức mạnh hả con? Cậu ấy là của mình đấy. Một nữ sinh khác lên tiếng phản bác. Và thế là, cái lớp lại nhốn nháo, ồn ào như cái chợ. Cô Sun cầm thước đập mạnh vào bảng khiến cây thước gãy làm đôi. Cơ tưởng bà hiền lắm chứ o, khiến cho những cái mồm đang liên tục hoạt động không biết khi nào ngưng hoạt động kia phải câm nín không dám hò hé nữa lời. Các vị mau im lặng mà làm bài, nói thêm câu nữa thì cẩn thận mấy cái giò của mấy vị đấy. Cô Sun mỉm cười khả ái nói. Vâng, cả lớp nhẹ giọng nói. Thế là cái lớp lại có cái được gọi là tôn ti trật tự. Các học sinh trong lớp lại quay về tình trạng cái nào hoạt động hết công suất mà vẫn chưa lòi ra chữ nào để làm. Em nộp bài, ngữ khí lạnh lẽo của một nữ sinh vang lên. Cái lớp khó tin quay về chủ nhân của cái giọng nói đấy. Khó tin quá, ngoài Mamoru Yamada ra thì cũng có người hoàn thành xong nhanh chóng bài kiểm tra trong vòng 15. GT, 30 phút sau, là người hay thánh vậy? Cái người đang khiến cả lớp phải chú ý và cũng là chủ nhân giọng nói là Hana Kinomoto. Hana không nhanh không chậm mà từ tốn cầm bài kiểm tra và nộp cho cô sau đó thản nhiên bước xuống lớp và an tọa nơi vị trí của mình khiến đại nhân Mamoru. Yamada đây cũng phải ngỡ ngàng. Không ngờ cũng có người hoàn thành sớm bài kiểm tra dài ngoằn này mà thời gian ai hoàn thành trước. Sao chỉ trên lệch cậu có xíu à? Bính bình, tiếng chuông báo hiệu lại vang lên. Các học sinh ủ rủ mặt như đưa tan đi lên nộp bài cho cô. Ai, thực sự bài thi rất khó à? Ta là vạch ngăn thời gian. Buổi học lại kết thúc êm xuôi. Bây giờ đến giờ ra về. Cậu cất hết sách vở vào cặp rồi lại đi chơi cùng những cô thiên kim đại tiểu thư sang chảnh trong lớp. Hôm nay có bài kiểm tra và cậu rất êm xuôi hoàn thành bài xong sớm nên được fan khoe rồi kiêu ngạo với mấy cô sang chảnh kia để khiến mấy cô thêm lòng ái. Mộ cậu, riêng về Hana Kinomoto, cô chỉ đơn giản như mọi ngày. Chỉ lạnh lẽo và cô đơn bước đi trên con đường về nhà mình. Chấm. Hừ, tiếng hừ lạnh của một giáo viên vang lên làm các học sinh trong lớp câm nín. Tôi ra đề rất dễ mà sao mấy cô mấy cậu không chịu học hả? Cô Sun tức giận, vâng, hôm nay là ngày cô Sun trả bài kiểm tra chính vì thế hôm nay lớp phải chịu khó nghe người cô thân thương của mình ca bài ca vọng cổ mà nghe giết cả lớp. Cũng thuộc lào luôn, ai, mà cũng may là có bạn đạt điểm tuyệt đối và một bạn đạt 95 điểm. Không thì tôi tức điên quá. Cô Cô Sun chán nản nói. Cả lớp lại dầm gì? Ngồi đoán mò hai người có số điểm cao vời vợi đó. Người đầu tiên họ nghĩ đến chắc chắn là Mamoru Yamada vì bài kiểm tra của cậu lúc nào điểm cũng cao hết. Chắc chắn là Yamada, chán rồi, các nữ sinh trong lớp ngưỡng mộ nhìn cậu. Cậu cũng cười đắc ý, gì chứ chắc chắn cậu là người có số điểm tuyệt đối đó rồi. Sức học của cậu mà lại, nhưng, đời không như là mơ. Hiện tại trên tay cậu đang cầm tờ giấy bài kiểm tra của cậu và cậu như hóa đá khi biết số điểm của mình. Là 95, cậu là người có số điểm 95. Có lộn không? Vâng, và cậu đã xem xét lại và đúng. Cậu là người có con số 95 điểm ấy. Thế còn người có số điểm tuyệt đối kia là ai? Cậu đang suy nghĩ thì cả lớp chăm chú nhìn bài của Hana Kinomoto mà hét ầm trời làm cậu cũng tò mò nhìn xem. Biểu cảm của cậu khi lần đầu nhìn bài của Hana là cái mắt mở to, mồm há rộng làm con ruồi cũng có thể bay vô và hóa đá trước bài của cô. Đầu cậu như bị cái búa ngàn tạ đánh bôm bốp vào đầu. Hana Kinomoto là người có số điểm tuyệt đối. Hoa cậu giỏi quá Kinomoto. Chan, một nam sinh lên tiếng. Cảm ơn, Hana vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì. Những ngày tiếp theo sau đó, Mamoru Yamada sau khi biết mình thua một người mà còn là con gái thì cậu lao đầu vào học. Nhưng sự thực lại càng phủ phàng hơn khi cậu học nhiều như vậy đến mà đến những bài kiểm tra thì Hana vẫn luôn hơn cậu làm các học sinh trong lớp vừa. Ngưỡng mộ sức học của Hana nhưng sợ độ lạnh lùng của Hana nên trong lớp. Mặc dù Hana rất được ngưỡng mộ nhưng cô cũng không có lấy một người bạn. Chấm chấm, đến khi có điểm thi cuối kỳ y, Hana đầu bảng với số điểm cao ngất ngưỡng còn cậu tuột xuống nhì bảng. Cậu chỉ thua có Hana một điểm thôi nha, làm niềm kiêu hãnh của cậu bị đàn áp. Thế nhưng, cậu vẫn được các học sinh nữ rất ái mộ nên chắc vẫn giữ được hình tượng. Còn nữa, chấm, Kazuko huyền cơ, cơ cảm thấy mới, gì thì chép tiếp theo. Trò chơi lập ra cho cả Mamoru và Hana. Cách chương.